Da thịt nữ tử không thể lộ ra ngoài, nếu Hạ Hầu Yên Nhiên để cho Lạc Vương gia thấy được cánh tay, bả vai của nàng, Lạc Vương gia thế nào cũng phải thú nàng, nhưng Lạc Vương gia so với nàng thông minh hơn, lúc cánh tay, bả vai của nàng chưa lộ ra đã hất nàng ra khỏi xương phòng. Băng Lam pha trò trong giọng nói mang theo nồng đậm vui sướng khi người khác gặp họa, lập tức lại chuyển hóa thành nồng đậm mất mát. Lạc Vương gia không gần nữ sắc thật làm tan vỡ tâm hồn thiếu nữ a, người cổ đại cũng thật cổ hủ, nam tử chỉ nhìn mỗi dạ thịt cánh tay, bả vai bị lỗ ra ngoài của nữ tử sẽ thú phải nàng. Lạc Mộng Khê lắc đầu, đang muốn mở miệng khuyên giải Băng Lam, thì một giọng nam âm ngoan quen thuộc truyền vào trong tai. Sai ngươi tìm người tìm được rồi sao? Giọng nói quen thuộc này là của Lạc Tử Quận, Lạc Mộng Khê và Băng Lam đứng ở sau khóm hoa cao lớn, Lạc Tử Quận dĩ nhiên không thấy được các nàng. Một tên nam tử trẻ tuổi lấm la lấm lét đi theo phía sau Lạc Tử Quận, khẩn trương quan sát mọi nơi một lượt, xác nhận chung quanh không có người mới khẽ thở dài. Lạc công tử, Lý Thụy là ta tuyển chọn trong ngàn người ra tuyệt đối giết người không thấy máu, hắn vừa chết trong thời gian ngắn, ta thật tìm không ra người thích hợp để thay thế. Lạc Mộng Khê trong lòng cả kinh, tuyết mâu híp lại, chẳng lẽ chủ mưu phía sau Lý Thụy là Lạc Tử Quận? Bản công tử không quan tâm nhiều như vậy. Lạc Tử Quận tức giận đánh gãy lời nói của tên nam tử kia. Gocchuyenaudio.com. Trong vòng 3 ngày, ngươi phải mang đầu Lạc Mộng Khê đến đây, nếu không, ngươi hẳn là biết hậu quả sẽ như thế nào, bản công tử tuyệt đối sẽ không để nàng còn sống mà tham gia cúc hoa yến. Thì ra người giật dây Lý Thụy ám sát ta thật sự là Lạc Tử Quận. Lạc Mộng Khê hơi trầm hạ mí mắt trong lòng cân nhắc theo như lời Lạc Tử Quận nói, không cho nàng còn sống tham gia cúc hoa yến. Chẳng lẽ Lạc Tử Quận phái người giết ta không chỉ để hả giận mà vì ngăn cản ta tham gia cúc hoa yến? Lạc Mộng Khê đột nhiên nâng mí mắt lên, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ngưng trọng, đại phu nhân sai tứ di thái dẫn người đến tìm ta gây phiền toái, cũng là vì muốn ngăn cản ta tham gia cúc hoa yến. Đại phu nhân và Lạc Tử Quận vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ ở cúc hoa yến sẽ phát sinh chuyện có lợi đối với ta, nhưng đối với bọn họ mà nói cũng là việc trăm hại không một lợi. Khách chương.